yêu em vĩnh viễn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè tay công nhân, đồ đệ của Lý Trung Quốc cũng là một tên nhóc không tồi. Cậu ta tên là Trương Thuận, cao to đen không hôi, mắt rất to rất sáng cũng rất có hồn. Cậu ta thì khá kiệm lời nhưng lại rất thích cười, hàm răng trắng xóa rất hợp với đôi mắt kia, khiến người ta thấy rất mới mẻ. Tửu lượng của Thuận Tử không tốt lắm. Tôi và lão Lý thì uống rượu như nước lã, cậu ta lại chỉ ngồi đó ngây ngốc cười theo, nghe chúng tôi kể lại chuyện cũ dâm tục. Lúc lão Lý kể lại chuyện giữa hai người, mặt Thuận Tử hồng lắm, vừa đen vừa hồng, nom rất là đáng yêu. Tối hôm đó, lão Lý làm Thuận Tử ngay trên giường tôi. Mới đầu Thuận Tử còn không đồng ý, chắc là vì ngượng có tôi ở đó. Cậu nói, không phải là mai có Phong ca tới để anh chơi à, anh lo mà giữ đạn cho người ta đi. Không sao, đạn anh nhiều lắm, nay phải chơi cậu đã chứ, nói chuyện cả đêm nghẹn tưởng chết. Thuận Tử mất kiên nhẫn, cởi quần dài nằm trên giường, đẩy cái mông tròn trịa rắn chắc lên. Lão Lý móc dương VT thô to ra, nhổ một bãi nước bọt lên xong là đâm vào trong luôn. Từ từ, tôi vừa thấy thế, vội vàng lấy lọ kia ra, bôi lên quy đầu của lão Lý, rồi lại bôi một ít lên lỗ đít của Thuận Tử. Lão Lý bám hai tay lên eo Thuận Tử, quy đầu chọc lên lỗ đít dò xét hai lần, cuối cùng cũng cắm được vào. Thuận Tử kêu lên, cau mày, nhìn là biết cậu vẫn bị đau, tới mức xương VT cũng mềm nhũn. Lão Lý vừa thúc hông vừa nói với Thuận Tử, Thuận Tử, lát cho Hồ ca thịt cậu nhé. Không cần, tôi tự mình xử lý là được rồi. Không có Phong ca ở đây, tôi không muốn làm. Tôi thấy Thuận Tử vẫn khó chịu làm nên đành tới gần, ôm đầu Thuận Tử vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cố xoa dịu đau đớn cho cậu. Xong xuôi, Thuận Tử nói với tôi, cảm ơn Hồ ca, thứ anh đưa tốt thật đấy, em không thấy đau đến vậy nữa. Tôi nhịn cười không nổi, phổ cập chút kiến thức tình ái cho hai người họ. Họ vừa nghe đến ki, xúc ruột liền cảm thấy hết sức lạ lẫm. Tôi bèn hứa gửi họ một chai ki. Hôm sau là thứ bảy, bên quân đội Phong ca không có nhiệm vụ gì nên anh xin nghỉ phép đúng hẹn nhưng vẫn phải về trước bữa tối. Hệ thống nhiệm vụ của họ rất nghiêm ngặt. Phong ca thấy lão Lý thì ngượng ngùng cười rồi bắt tay với Thuận Tử, xem như là làm quen. Mặt Thuận Tử lại hồng hồng, ánh mắt cậu chàng cũng giống ánh mắt lão Lý lần đầu thấy Phong ca, tỏa sáng bừng bừng. Cũng phải thôi, ngoại trừ những người thích kiểu dáng gầy gầy thì đồng chí nào thấy Phong ca cũng sẽ sáng mắt lên như vậy. Đã thế hôm nay Phong ca lại còn mặc quân phục tới, dáng người no đủ kéo căng quân phục đúng chỗ ngứa, vừa đàn ông lại vừa dễ nhìn. Bà xã, thời gian eo hẹp, anh đi tắm rửa trước đi, bọn em xong xuôi hết rồi. Phong ca gật đầu, cởi chiếc áo xanh ngắn tay tiêu chuẩn cùng quần dài xuống. Tôi cầm rồi treo quần áo lên cây treo quần áo ngoài hành lang giúp anh. Mắt lão Lý và Thuận Tử đều nhìn thẳng vào chiếc quần lót của Phong ca, hận không thể lập tức lột trần anh. Tiếp đó Phong ca cởi bỏ áo may ô lót bên trong rồi vào phòng tắm. Cho dù trời nóng như nào thì quân nhân bọn họ vẫn luôn phải mặc áo lót bên trong như vậy, thật là vô nhân đạo mà. Tiếng nước bắt đầu truyền ra từ phòng tắm. Phong ca, tôi gõ cửa phòng tắm, đẩy cửa đi vào. Để em giúp anh tẩy sạch bên trong cho, dạy hai tên gà mờ này cách xúc ruột luôn. Cũng được, Phong ca có chút ngượng ngùng. Anh chống hai tay lên bồn cầu chồng mông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi hai thầy trò kia cởi áo ra, chỉ mặc quần đi vào, tôi đã bắt đầu làm mẫu. Tôi lấy vòi hoa sen xuống, bật nước lên, thử nhiệt độ rồi cắm vào lỗ đít không chút lông lá của Phong ca. Một tay tôi cầm vòi nước, một tay vuốt bụng anh. Thấy nước đã vào đủ rồi, tôi liền vỗ lên mông anh, bảo anh kẹp chặt đít vào rồi rút vòi nước ra. Phong ca cởi chuồng, kẹp mông đứng trước mặt ba người đàn ông sắp sửa chơi anh. Bụng anh hơi phình ra con, cũng đã hơi cương lên, bên lão Lý lại càng hưng phấn, gã móc, ra bắt đầu thủ dâm mà đũng quần của Thuận Tử cũng đã cộm lên. Phong ca lắc đít ôm bụng, một lát sau, anh ngồi xổm lên bồn cầu thoải mái xả hết ra. Anh ngồi một lát rồi ấn nút xả nước rời bồn xong lại chồng đít lên. Hết hai lần như vậy, khi Phong ca lại ngồi nơi đó phong uế lần nữa, lão Lý đã chịu không nổi cầm con. To đen của mình ấn vào miệng Phong ca. Phong ca ngửa cổ, hé hé miệng hai phiến môi gợi cảm hạ cánh lên quy đầu to cỡ quả trứng gà của lão Lý, đầu lưỡi cọ lên lỗ tiểu, bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp. Vừa mới liếm được mấy cái, lão Lý đã hai tay ôm đầu Phong ca, thình lình cắm dương VT vào miệng anh, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy như đóng cọc. Gã vừa cắm vừa sướng đến kêu to, đệt sướng vờ lờ, sướng chết mất, a đệt đệt, Thuận Tử cũng đã móc, ra, hăng say tuốt lỏng. Dương VT của cậu chàng có độ dày trung bình nhưng nó khá dài, bao bì cũng thế, phải cứng lên thì quy đầu mới lộ ra được một nửa. Được rồi, để Thuận Tử thử chút đi. lát nữa cho ông cũng thử làm cái này luôn. Tôi thấy lão Lý vẫn không chịu rút ra, bèn một phen tóm lấy con cu nóng hổi to bự của gã kéo ra sau, sau đó đẩy Thuận Tử đến trước mặt Phong Ca. Phong Ca ngẩng đầu nhìn Thuận Tử ngượng ngùng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Phong Ca há mồm ngậm dương VT của Thuận Tử vào miệng cố hết sức để nuốt vào trong. Khi đã nuốt hết vào rồi, anh lại nhả dương VT ra, đầu lưỡi thăm dò bao bì của cậu chàng mà liếm láp quy đầu. Tôi đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được lại nhớ lại. Mánh khóe này của Phong Ca là luyện từ chỗ của Lão Trương và Đại Quân luyện ra. Hai người này, một là cảnh sát, một là tài xế, đều có loại dương VT bao bì che nửa đầu như vậy. Mà người có dương VT như vậy thì lại càng thích để người khác bú. Tôi không để Phong Ca làm Thuận Tử quá lâu, sợ cậu ta lại bắn ra trước thì một lúc nữa mất vui. Lúc Phong Ca lại triển lãm lỗ đít cho chúng tôi, cái lỗ đít đã xúc rửa mấy lần của anh đã hơi thả lỏng, ngoài cửa lỗ còn dính nước. Tôi đưa vòi nước cho lão Lý cầm tay dạy gã điều chỉnh nhiệt độ như nào, lực nước để ra sao, lúc cắm vào trong thì phải nhẹ nhàng chút vuốt bụng kiểm tra xem khi nào thì phải dừng lại. Không ngờ người thành thật cũng có lúc không thành thật, dù sao thì bên trong Phong Ca cũng đã được tẩy rửa kha khá rồi, lão Lý vừa rút vòi nước ra liền thình lình đâm. Vào đít Phong Ca, cả người Phong Ca run lên, hai chân nhũn ra, nằm trên thùng nước phía sau bồn cầu. Nếu đây là người khác chắc chắn tôi sẽ cản lại. Nhưng mấy ngày qua tiếp xúc với hai người này, tôi cũng biết rõ họ không có bạn tình nào khác, cơ thể nhất định là an toàn, nếu không làm gì có chuyện tôi cho phép họ chưa đi kiểm tra sức khỏe đã lập tức chơi Phong Ca. Lão Lý không dừng lại, ngay khi vừa thọc vào, gã bắt đầu đâm mạnh bạo, lần lượt đánh vào mông Phong Ca như đóng cọc ở chỗ giao nhau của hai người, có tiếng nước chảy róc rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước ấm áp trong người Phong Ca theo động tác của họ mà chậm rãi chảy ra, dọc theo tinh hoàn anh, rồi xuống dương VT cuối cùng là nhỏ giọt ở chỗ quy đầu. Thoạt nhìn anh như bị, đến mức đái ra, có một ít còn bắn lên đùi lão Lý, chảy dòng dòng xuống hai bên chân thô to rắn chắc của gã. Nhìn cảnh tượng dâm loạn như vậy, tôi cũng nhịn không nổi, khẩn trương kéo Thuận Tử sang phía bên kia bồn cầu. Hai cây dương VT thô to xuất hiện trước mặt Phong Ca, anh một tay nắm lấy dương VT thật dài của Thuận Tử, vừa bị lão Lý chơi đến cả người đung đưa vừa nỗ lực quay đầu tìm. Tôi, lưỡi anh cọ lên quy đầu tôi bèn ôm đầu anh ấn vào háng con. Bự đánh trống thổi kèn đâm lút cán vào miệng Phong Ca. Tay Thuận Tử bắt đầu thăm dò vuốt ve tấm lưng bóng loáng mà rắn chắc của Phong Ca, rồi lại dần dần chuyển lên cánh mông đầy đặn, xoa nắn một hồi. Chán chê rồi cậu ta lại đưa tay xuống dưới, sờ lên cái bụng phình to của Phong Ca cuối cùng mới ngừng lại trên dương VT vì bị. Mà cứng lên của anh, cậu nắm nó trong tay, nhẹ nhàng tuốt lỏng. Tôi chơi miệng Phong Ca một lát rồi nhường lại cho Thuận Tử, nhìn con. To lớn của Thuận Tử mất hút trong miệng Phong Ca. Tôi cầm con, bự của mình mà vỗ liên tiếp lên mặt Phong Ca. Phong Ca đã bị ba cây dương VT to lớn chơi đến run lên bần bật phát ra tiếng thở dốc thô nặng, mà tiếng thở dốc này lại bị mấy cây dương VT to lớn thọc vào rút ra làm cho đứt quãng. Chơi tầm 10 phút tiết tấu của lão Lý dần tăng lên, gã thở hồng hộc rồi bỗng chụp hai bàn tay to lớn lên mông Phong Ca, dưới háng thì liều mạng đâm về phía trước khiến đầu Phong Ca đụng cả vào tường. Gã hét lớn một tiếng, bắn hết vào trong. Vài giây sau, có tiếng nước chảy ào ào ở chỗ giao nhau của hai người. Con, mềm mại của lão Lý không thể chặn lỗ đít của Phong Ca, nước trộn lẫn tinh dịch bên trong bắt đầu theo đùi gã ảo ảo bắn ra. Lúc lão Lý rút ra, Thuận Tử đã chịu không nổi, khẩn trương ra phía sau Phong Ca, đâm con. To lớn đã căng tới độ muốn đứt dây đàn của mình vào trong. Cơ thể cậu run lên một chút, bắt đầu thô bạo đâm vào rút ra, dứt khoát mạnh mẽ, thật đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà. Thuận Tử như là nghẹn một hơi, đánh trống khua chiêng hăng hái đâm vào mười mấy cái bèn kêu. Đệt đệt, rồi khom người, bất động, mấy người rửa ráy qua loa, Thuận Tử còn cẩn thận rửa sạch lỗ đít cho Phong Ca, rồi sau đó mới lục tục đến bên chiếc giường 2 mét trong phòng ngủ. Phong Ca đến bên mép giường rồi nằm xuống, tôi đứng dưới đất nâng hai bên đùi vạm vỡ của anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bàn chân dày rộng của anh, sau đó vác đùi anh lên vai. Tôi nhấc hông, quy đầu xác định được vị trí lỗ đít của Phong Ca rồi thì chậm rãi đút vào. Tôi nhẹ nhàng thúc mấy cái bèn bắt đầu sử dụng mã lực mạnh mẽ. Anh, Phong Ca cao mày, chăm chú tận hưởng khoái cảm ở sân sau. Anh đã cứng rồi, dán lên bụng nhỏ, theo động tác của tôi mà nhẹ nhàng đong đưa. Thuận Tử cúi người dùng tay đẩy bìu dái của Phong Ca, nhìn con. Bự của tôi ra vào lỗ đít Phong Ca rồi thăm dò giữa hai chân tôi, nhìn một hồi thì con. Của cậu ta lại dựng đứng lên, đúng là thanh niên có khác. Thuận Tử vừa thủ dâm vừa vùi đầu lên bụng Phong Ca, dùng đầu lưỡi liếm láp quy đầu vị bị chơi mà đã chảy nước, sau đó thử nhét nó vào trong miệng. Mà lão Lý cũng đã bò đến trên giường, nhét con. Vẫn chưa cứng hẳn của mình vào miệng anh. Dương V, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. T của lão Lý dần cứng lại trong miệng Phong Ca to tới mức tư thế khó xử hiện tại khiến Phong Ca không tài nào ngậm hết vào được. Phong Ca bị mấy gã đàn ông chơi đến độ ngây người, ánh mắt dần ngây đai mở miệng thấp giọng thở hổn hển, tôi biết anh bắt đầu nhập trạng thái rồi. Liếc mắt một cái tôi thấy Thuận Tử bên kia đang vừa ra sức bú. Vừa thủ dâm, có lẽ đã để đến lúc để cậu nhóc bình thường chỉ có thể không tình nguyện nằm dưới này nếm thử mùi vị của việc. Lỗ rồi, nghĩ vậy, tôi bèn mời cậu ta đến vị trí của mình. Không ngờ được là, miệng Thuận Tử vừa rời khỏi dương VT của Phong Ca cả người anh đột nhiên run lên, một dòng tinh dịch trắng mốt liền bắn lên mặt Thuận Tử, sau đó hạ cánh trên lông mu của Phong Ca. Một sợi rồi hai sợi, sau khi đã đủ bảy sợi thì con của Phong dừng lại, nặng nề nằm lên bụng anh, nhẹ nhàng giật giật. Mặt Thuận Tử đầy tinh dịch dùng tay chùi chùi lại khiến nó bôi ra khắp nơi. Tôi thấy vậy thì đành tự mình duỗi tay ra, lau mặt cho cậu, vừa làm vừa giỡn. Thuận Tử sướng nhé, lần đầu tới chơi đã được Phong Ca làm mặt nạ sữa tươi cho rồi. Xem ra là Phong Ca muốn nhóc trắng hơn chút đây. Ngoại trừ Thuận Tử, mấy người chúng tôi đều không nhịn được mà cười ra giả, còn đang hãm sâu trong cao trào mà Phong Ca cũng nhịn không nổi, phải nhè. Lão Lý ra mà cười thành tiếng. Mặt Thuận Tử lại đỏ bừng, xấu hổ đi tới vị trí vừa rồi của tôi, nâng dương VT lên chọc vào lỗ đít của Phong Ca, như đang báo thù mà mạnh mẽ dập lên xuống. Quả nhiên, Phong Ca chưa kịp dứt tiếng cười đã bị cẩu tới ngậm họng, đúng lúc này, điện thoại tôi kêu lên từ trong microphone phát ra tiếng của A Vĩ. Hổ Tử, ông có ở nhà không? Tôi đang ở dưới nhà này, đi ngang qua chỗ này nên muốn lên gặp ông. Có đây, Phong Ca cũng đang ở đây luôn. Mà sao lần trước chú không đến thế? Đừng nói nữa, tôi vốn dĩ muốn tới thế nhưng mà chi đội trưởng lại tới kiểm tra trốn không nổi. Hại tôi phải chui vào nhà vệ sinh tự mình làm một trận. Ông mở cửa đi, tôi đến ngay đây. Có người mới tới này. Đây là lão Lý, đây là Thuận Tử. Hai người họ đều là người thành thật. Tôi vội vàng giới thiệu cho cậu ta. A Vĩ là cảnh sát vũ trang. Cậu ta và Phong Ca gặp nhau hôm liên hoan ngày thành lập quân đội. Lúc đầu chỉ có ấn tượng tốt về nhau, không ai dám khiêu khích nhau. Sau này A Vĩ thấy tôi và Phong Ca ở một chỗ bèn bắt đầu đoán được 8-9 phần. Thường xuyên qua lại, chúng tôi bắt đầu thông đồng. A Vĩ mới lên làm trung đội trưởng được 2 năm, cao giáo, đẹp trai, thông minh nhưng lại rất lố bịch. Dưới đũng quần của cậu ta cũng là một khẩu súng tốt, dài, dày lại hơi cong, có thể chọc cho Phong Ca chảy dâm dịch rầm rề. Buồn cười nhất là, một cây súng dũng mãnh như vậy lại có cái màu hồng hồng, xinh xinh, là mấy người bọn tôi đều chiêu đây chắc là hàng Phần Lan. A Vĩ cởi hết quần áo, vác cây thịt to đùng đi đến bên mép giường, cậu ta ôm lấy tôi nói. Hổ Tử, Phong Ca với ông càng ngày càng có tướng phu thê rồi đấy. Cứ như này thì một ngày nào đó kiểu gì tôi cũng phải chơi ông như chơi Phong Ca. Biến, lại ăn nói bậy bạ rồi. Muốn làm gì thì cứ xem lại cái cây hàng Phần Lan của mình đi đã. Tôi thô bạo nhéo lên hòn giái cậu ta một cái. A Vĩ kêu lên chu chóe, né sang một bên. Ai thèm cái thứ hàng giả nhà ông chứ, Phong Ca của chúng ta vẫn cứ là tốt nhất. Nói xong cậu ta liền bổ nhào lên người Phong Ca, vừa vuốt ve lại vừa hôn mốt hạt đậu nhỏ trước ngực anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi nhìn Phong Ca nằm dưới ba người bọn họ mà hưng phấn tới mức thân mình vặn vẹo, thấy mình tạm thời khá là rảnh rỗi bèn châm điếu thuốc, làm hai hơi rồi ôm dương VT vào bếp đun nước. Lát nữa đám này kiểu gì cũng kêu khát cho xem, tuy giờ đang là mùa hè nhưng làm tình xong uống nước đá cũng không tốt lắm. Thú thật thì lần đầu tiên thấy Phong Ca bị người khác chơi, nhất là khi có nhiều người đến mức tôi không thể tham gia, trong lòng tôi cũng thấy khá hụt hẫng. Nhưng bây giờ thì tôi đã yên ổn rồi, quan hệ giữa hai người chúng tôi là không thể phá hủy, vậy nên mấy chuyện đó đều không còn quan trọng nữa. Tôi cũng muốn thấy Phong Ca có được sự thỏa mãn tối đa cho dù đó là với tôi hay với những người đàn ông khác. Một khi dục vọng của con người đã được khai phá rồi thì không thể nào có thể trở lại bộ dáng như xưa được nữa. Mỗi lần Phong Ca bị chơi tập thể đều thích đến độ một khi đã bắt đầu liền không muốn dừng lại. Vấn đề là mỗi lúc xong việc tâm trạng Phong Ca đều rất suy sút, cũng rất kiệm lời. Có lần vừa làm xong, lão Trương hỏi anh sao lại nguyện ý để nhiều người chơi như vậy. Anh im lặng một hồi, bỏ lại một câu. Vì tôi rẻ rúng, liền đi, khiến lão Trương xấu hổ, bảo Phong Ca lại đùa rồi, nhưng anh cũng chỉ cười cười rồi không nói gì nữa. Lúc tôi về phòng ngủ, Thuận Tử đã giao vũ khí xin hàng, mệt mỏi nằm bên cạnh xem thầy mình chơi phong ca. Phong ca lúc này đang nằm trên giường, mặt sau thì bị lão Lý chơi, mặt trước thì đang bú. Cho A Vĩ nghỉ ngơi trong chốc lát thì đi tới phía sau lão Lý, vòng tay ôm lấy gã, hai tay vuốt ve bộ ngực người kia, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ cùng lỗ tai đen nhánh. Nhìn tấm lưng nhấp nhô của Phong ca, tôi không khỏi đưa tay vuốt ve cơ bắp rầm rề mồ hôi, rồi áp mặt vào đó, bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve cái mông đang bị. Của anh, lão Lý bắn xong thì A Vĩ cũng đeo bao. Cậu ta lôi Phong ca từ dưới thân tôi ra, khiến anh lật người lại, khiêng hai chân anh lên vai, rồi dùng lực ấn về phía trước. Như thế này, lỗ đít Phong ca liền hướng lên trời, A Vĩ đâm con. Cong cong lên của mình vào trong lỗ đít đã đầy tinh dịch của Phong ca. Cứ mỗi một cú nhấp dương VT Phong ca lại giật lên. Anh nghiến răng, vươn tay tóm lấy tay tôi. A Vĩ thích kiểu từ trên cao nhìn xuống, mà với kiểu chống đẩy như thế này thì người khác khó có thể chia sẻ được miệng của Phong ca. Tôi thò đầu vào cùng Phong ca hôn môi. Hai thầy trò vừa phát tiết lúc này cũng đã ở bên kia giường ôm nhau khẽ hôn môi, vừa hôn còn vừa chia sẻ cảm nghĩ. Thuận Từ cậu thấy sao? Rất thích chơi lỗ đít, thích hơn cắm đùi anh nhiều. A Vĩ là một con ngựa được bẩm sinh, có lẽ là vì làm cảnh sát nên thế. Toàn thân sức lực với tư thế tiêu hao thể lực như vậy, dù đã hơn 20 phút lại vẫn khiến dịch tuyến tiền liệt của Phong ca không ngừng chảy ra, vương vãi khắp nơi, khiến trên người trên mặt hai người chúng tôi đều dính đầy. Nếu không phải đã báo trước là Phong ca không có nhiều thời gian, chỉ sợ cậu ta còn làm tiếp. Bỉ, có thích không? Người đàn ông của em có tuyệt không? Chơi em có sướng không? A Vĩ một khi đã hưng phấn liền bắt đầu ăn nói luyên thuyên. Người hay bỡn cợt lúc nào cũng đùa dai như vậy. Lúc rốt cuộc cũng bắn tinh, A Vĩ nhanh chóng cởi bao ra cỏ. Lên lỗ đít chỉ thiên của Phong ca mà bắt đầu bắn ra ngoài, bắn hết cả lên mặt tôi và Phong ca. Hai cái đùi của Phong ca rốt cuộc cũng hạ xuống giường, anh nhắm hai mắt nằm thở hổn hển. Tôi dùng tư thế 69 nằm lên người Phong ca, vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào miệng anh lại vừa giúp anh xoa chân, tôi biết chân anh nhất định đã tê dần rồi. Lúc làm tình tôi thích ôm trọn Phong ca vào lòng. Phong ca dưới thân tôi khác hoàn toàn với Phong ca dưới thân đàn ông khác. Lúc anh bị người khác chơi, anh sẽ tham lam đòi hỏi từng cây dương VT to lớn đâm vào rút ra, nhưng lúc nằm dưới thân tôi, hai người chúng tôi lại đều điên cuồng muốn có được toàn bộ của đối phương, thân thể triền miên, da thịt thân cận, thậm chí so với sự xỏ xuyên của một cây gậy THT thô to thì lại càng kích thích hơn. Phong ca lại bắt đầu thở gấp. Đối với tôi, đây luôn là thuốc kích dục không thể cưỡng lại. Tôi bắn hết tê ân trùng vào trực tràng của anh, sau đó lười nhác nằm lên người anh không chịu đi xuống. Hổ tử, anh phải đi rồi. Phong ca vỗ nhẹ lên mặt tôi. Ừ, tôi miễn cưỡng đứng dậy, đi vào phòng tắm cùng Phong ca. Tôi ôm anh hôn anh, rửa sạch thân thể vừa bị bốn người đàn ông kia chơi của anh, rồi lẳng lặng nhìn anh rời đi. Cách chương.